Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, ngươi là dạng này Đại Thiềm Vương. Đối với Đại Thiềm Vương cùng Hôi Miễn đối thoại, Dịch Thư Nguyên nghe vào trong tai, nhưng cũng không vội hỏi nhiều. Hắn chính là nhìn lấy phương xa Tây Hà Trấn hơi có vẻ xuất thần. Tựa hồ là cảm thụ đến cái gì? Vốn là nghĩ đến tiếp tục trêu chọc Đại Thiềm Vương Hôi Miễn cũng không nhiều lời. Chính là tựa vào Dịch Thư Nguyên bên cái cổ cũng nhìn lấy Tây Hà Trấn. Đại Thiềm Vương cũng thức thời không trò chuyện. Một lúc sau Hôi Miễn bỗng nhiên nói ra. Lần trước ta mang hai hũ cổ tùng nở rộ linh lộ quỳnh tương cho Tây Hà Trấn thổ địa công thời điểm. Cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu. Hắn nói trên trấn nguyên bản sân phơi thóc đã bị một cái Nguyệt Châu nhân vật nổi tiếng mua xuống. Đại khái sang năm trời ấm bộ dạng chỗ kia liền sẽ khởi công. Cùng với Dịch gia hợp mở một nhà thơ ca nhã uyển. Dịch Thư Nguyên chỉ nghe danh tự, trong lòng liền có phỏng đoán. Chính là lúc này vô tâm liên tưởng, chính là nhàn nhạt hỏi một câu. Cái gì là thơ ca nhã uyển? Hôi Miễn lắc đầu. Không rõ lắm, thổ địa công cũng không phải rất hiểu bộ dáng. Chỉ biết nguyên bản sân phơi thóc lớn như vậy địa phương còn chưa đủ. Còn cần chiếm rất lớn một khối địa. Tóm lại liền là văn nhân ưa thích đồ vật. Một bên Đại Thiềm Vương vội vàng ân cần trả lời. Tiên tôn, cái này ta hiểu. Kỳ thật cũng chính là văn sĩ nhân vật nổi tiếng học đòi văn vẻ đồ vật. Kiếm chút mánh lới. Mở một chút cái gì hội thơ loại hình, có lẽ cũng sẽ có thiện cầm kỳ thư họa chi nữ. Tóm lại tự như Hôi đạo hữu chỗ nói, văn nhân ưa thích hoa hòe đồ chơi, Tây Hà Trấn cái này có lẽ không phải tính lâm thời. Dịch Thư Nguyên đại khái có thể tưởng tượng, ra tới là đồ vật gì, Tây Hà Trấn càng ngày càng phát đạt, Tây Hà bách tính thời gian cũng qua càng ngày càng tốt. Nhưng cái này một điểm cuối cùng quen thuộc đồ vật cuối cùng cũng là muốn đi xa. Bất quá nha, cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Dịch gia đưa tang đội ngũ đã về đến nhà. Người nhà họ Dịch lại lần nữa bắt đầu bận rộn lên. Cuối cùng mặc dù phía trước đưa tang rất nhiều người đã về nhà. Nhưng tới nhiều như thế thân bằng hảo hữu, còn là đến lại chiêu đãi một bữa cơm. A Bảo không có tham dự quá nhiều chuyện, sau khi về nhà đối quản gia phân phó vài câu tự mình về tới trong thư phòng. Phủ đệ đầy đủ lớn chỗ tốt tại cái này cũng thể hiện đi ra. Mặc dù Dịch gia tiền viện lúc này có chút ồn ào, nhưng tại trong thư phòng lại tương đối yên tĩnh trở lại. Tại trước bàn tĩnh tọa rất lâu, A Bảo tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Từ trong ngực lấy ra một viên cỡ lớn mận rừng đặt ở trên bàn. Ai, ta sớm nên nghĩ tới, khi còn bé bồi tiếp chính mình chơi con chồn đương nhiên không thể nào là phổ. Thông con chồn, A Bảo lẩm bẩm, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, duỗi tay vô ý thức khuấy động lấy viên này mận rừng. Chính là gảy hai cái về sau, A Bảo khẽ trao mày. Lại đem mận rừng cầm lên đưa đến trước mắt, cẩn thận nhìn kỹ. Cái này mận rừng kích cỡ không nhỏ, vừa mới hắn giấu ở trong ngực thời điểm cùng người đụng một thoáng. Tựa hồ là có chút không cẩn thận ép đến, cho nên mận rừng dưới đáy rách một cái miệng nhỏ. Lúc này A Bảo nhích lại gần nhìn kỹ cái này khe hở. Tựa hồ nhìn thấy một vệt màu vàng nhạt, do dự một chút. A Bảo dùng hai cái móng tay chụp lại cái kia nguyên bản nhỏ bé khe hở. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một điểm. Cuối cùng thấy rõ ràng một chút. Giờ khắc này, A Bảo chỉ cảm thấy có một cỗ dòng điện theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Cho dù A Bảo chính là một cái thư viện phu tử. Cho dù chưa ăn qua thịt heo cũng chưa từng thấy qua heo chảy. Có thể liên tưởng năng lực còn là có. Huống chi là lúc đó tình huống. Đây là kim đan. Khỏa này kích cỡ to lớn mận rừng bên trong. Vậy mà bao bọc lấy một viên màu vàng nhạt đan hoàn. hơn nữa rất hiển nhiên, đan hoàn này tuyệt không tầm thường, nói không chắc liền là trong truyền thuyết tiên đan. Nếu là ta ăn, hẳn là có thể bạch nhật phi thăng đắc đạo thành tiên. A Bảo kích động một hồi lâu, nhưng cũng không biết trôi qua bao lâu, kích động dần dần giảm đi. Cũng là lúc này cửa cổng truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó lại là tiếng gõ cửa. Ầm ầm ầm, cha, ngài ở bên trong a. Tiến đến a, Dịch Hiên liền mở cửa đi đến, nhìn đến phụ thân ngồi tại trước thư án tựa hồ còn tốt. Trong lòng nhất thời có chút thở phào nhẹ nhõm, cha, ngài đừng quá thương tâm, ra ra đây là hỷ tang a. Đúng, bá thái ra đây, ta khắp nơi tìm không thấy hắn, cha ngài biết hắn tại nơi nào? A Bảo có gịch cười, bá ra ra không có xuống núi, coi như là một số người chỗ nói, người kể chuyện đã tính tiền rời đi a, không có xuống núi. Dịch Hiên sửng sốt, hắn một mực cho là bá thái gia là cùng phụ thân đồng thời trở về. Cũng có loại cảm giác này, cho nên phía trước trở về thời điểm đều không có đặc biệt để ý. Nhưng lúc này nghe phụ thân nhắc tới chuyện này, nhất thời có một loại cảm giác mất mát, tựa hồ trong lòng có cảm giác, ý thức đến bá thái gia sẽ không lại trở lại. Hiên nhi, ngươi đi lấy sáp ong tới. Sáp ong, làm cái gì? Chớ có hỏi nhiều, để ngươi đi lấy liền đi. Vâng, Dịch Hiên cũng không hỏi nhiều, mang theo cảm giác mất mát ly khai, đi tiền viện một chuyến, rất mau dẫn lấy một hộp nhỏ sáp ong trở lại phụ thân thư phòng. Cha, sáp ong mang tới, Dịch Bảo đối nhi tử vẫy vẫy tay, lại chỉ cửa, cái sau mặc dù không rõ ràng chuyện gì, nhưng vẫn là đóng cửa lại mang theo chứa sáp ong hộp sứ đi qua. Đợi đến gần bên, Dịch Hiên mới phát hiện phụ thân bên tay có một viên kích cỡ không nhỏ mận rừng. Bây giờ thời tiết cũng chính là trên núi mận rừng thành thục thời điểm. Lại không nghĩ đến phụ thân trở lại trên đường còn có lòng dạ thảnh thơi nhặt cái này. Ngồi, Dịch Hiên vò đầu ngồi xuống, lại gặp phụ thân mở ra sáp ong hộp sứ, dùng ngón tay trỏ câu một đoàn sáp ong, sau đó đem bôi đến mận rừng bên trên. A Bảo bôi cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là vừa mới bị đẩy ra khe hở cũng đều bôi lên đều đặn. Tới lui câu lấy nhiều lần sáp ong, đem toàn bộ mận rừng đều tỉ mỉ dính vào bôi phủ lên. Càng nhìn không ra nguyên bản chỗ nào rạn nứt. Cha, ngài đây là đang làm gì? Mận rừng này là ngươi bá thái gia lưu lại, nếu ta đoán không sai, nên cũng sẽ không hư hỏng. Cái này, sẽ không hư hỏng lại như thế nào? A Bảo nhìn nhi tử một chút, có lẽ chờ ngày nào ta người nhà họ Dịch ai đó tỉnh ngộ. Một không vì công danh lợi lộc, hai không vì quyền thế phú quý, liền có thể ăn nó. Dịch Hiên cười, cha, bất quá là một khỏa mận rừng, ngươi cái này làm cho. Dịch Hiên tiếng nói đến đây, tiếp xúc đến phụ thân ánh mắt, bỗng nhiên tựu không nói lời nào, lại nhìn cái này bị phong tốt mận rừng, sáp ong ố vàng, như thế khẽ quấn tựu cùng một khỏa cỡ lớn đan hoàn đồng dạng. Tại Dịch Hiên suy nghĩ lung tung thời điểm, lại gặp phụ thân đã đem nguyên bản chứa sáp ong hộp sứ bên trong móc ra một cái động, đem mận rừng khảm vào trong đó, sau đó đậy lên cái nắp, lại dùng bên ngoài móc ra sáp ong đem cái nắp bên mép cũng triệt để phong kín. Chuyện này, chớ có truyền ra ngoài. Hải Nhi biết, khoát Nam Sơn bên trên, Dịch Thư Nguyên lúc này lại về tới núi Nam Cương. Vừa rồi nhiều người ở đây, cũng không đủ thanh tịnh, lúc này là không người quấy rầy. Một vùng này đã là Dịch gia mộ tổ chi địa, trắng trợn tu sửa qua. Bất quá cùng Tây Hà Trấn bất đồng, nên là thỉnh dân gian cao nhân tới nhìn qua, vẫn chưa phá hư nơi này nguyên bản cách cục, cho nên cái kia phía sau rừng trúc một bên đá núi các vật đều còn tại. Chính là đơn giản trải chỉnh con đường, xây dựng mộ thể, lại lập bia đình, Đại Thiềm Vương lúc này trong lòng đương nhiên cũng là có rất nhiều liên tưởng. Cuối cùng đều họ Dịch, nhưng lại không dám quá độ liên tưởng. Loại sự tình này biết một chút là duyên phận, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Thậm chí Đại Thiềm Vương thoáng có chút hối hận, cảm thấy mình hiện thân sớm. Cuối cùng Khoát Nam Sơn thần cùng thụ yêu kia liền tại Khoát Nam Sơn bên trong. Lúc này cũng không có đi ra, thế nhưng là không ra sớm một chút. Nói không chắc tiên tôn tựu rời đi, mà lại tiên tôn có thể cho ta đứng ở chỗ này. Có phải hay không cũng nói rõ tiên tôn đối ta có nhất định lý giải. Thậm chí đối ta phẩm hạnh có nhiều tín nhiệm đây. Đây cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí khả năng còn rất lớn. Đại Thiềm Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến Bạch Hạc. Nhất định là, trừ tiên tôn chính mình nhất định có suy tính bên ngoài. Bạch Hạc khẳng định cùng tiên tôn đề cập qua ta. Hảo huynh đệ, lần sau chuẩn bị rượu ngon lại cùng ngươi cộng ẩm. Kỳ thật, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, nơi này bất quá đều là mộ trống. Mặc dù cùng Dịch gia khí số còn là có chút liên hệ. Nhưng loại này liên hệ cũng không phải là tuyệt đối. Đứng ở chỗ này cũng bất quá là tưởng nhớ một thoáng quá khứ. Thiềm Thượng, ngươi còn không nói chuyện gì. Dịch Mỗ nhưng là muốn đi. Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu. Kìm nén lâu như vậy Đại Thiềm Vương cuối cùng đợi đến cơ hội. Vội vàng mở miệng nói. Tiên tôn, tại hạ xác thực có chuyện muốn cầu. Ếch, kể một ngàn nói một vạn. Kỳ thật cùng thiên hạ tất cả muốn gặp tiên tôn người đồng dạng. Không ngoài nghĩ muốn cầu một viên tiên đan. Dịch Thư Nguyên hơi chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Chính như Đại Thiềm Vương chỗ nói. Thiên hạ muốn gặp Dịch đạo tử người giống như cá giếc sang sông. 99 bất quá là vì tiên đan, ngươi muốn chính mình phục dụng. Theo Dịch Mỗ chỗ biết, ngươi nên dùng qua Tinh La đan, cũng đột phá tự thân gông cùm, tránh qua kiếp số, còn chưa đủ, cũng không phải chính mình phục dụng, mà là có tác dụng khác. Tiên tôn có chỗ không biết, ta dù ở Hòa Nhạc Sơn rất nhiều năm, nhưng nguyên bản cũng không phải người nơi đây, cũng có qua một chút cơ nghiệp. Phen này tìm Bạch Hạc kỳ thật cũng là vì tìm tiên tôn. Cầu tiên đan không phải là vì chính mình, mà là nữ nhi của ta. Đại Thiềm Vương vừa nói đến đây, Hồi Miễn nhất thời nhẫn nại không được, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng ngắt lời hắn. Cái gì? Ngươi lại còn có cái nữ nhi? Cái kia ngươi có phải hay không còn có cái lão bà? Ngươi đều có lão bà còn ghi nhớ nhân gia hạ phu nhân. Còn ghi nhớ Mịch Ly tiên tử. Ngươi muốn học phàm nhân tam thê tứ thiếp a? Tự liền Dịch Thư Nguyên đều tại trong lòng thán phục một thoáng. Hắn đều không nghĩ tới cái này con cóc thế mà lại có nữ nhi. Trên mặt biểu tình cũng giống như đang nói. Ngươi là dạng này Đại Thiềm Vương. Đại Thiềm Vương vừa nghe Hôi Miễn nói. Vội vàng giải thích. Không không không, Hôi đạo hữu hiểu lầm. Mà lại chớ có loạn truyền. Chuyện này đùa giỡn không được. Nếu là truyền đến Linh Lý phu nhân cùng Mịch Ly tiên tử trong tai. Sinh ra hiểu lầm gì đó. Vậy ta làm sao rửa sạch chính mình a? Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Cái này con cóc nói đến. Trong miệng hắn hai người này giống như cũng không để ý những này a. Ngươi mau nói, ngươi mau nói. Chuyện gì xảy ra? Hồi Miễn thoáng cái phấn chấn lên. Nguyên bản đối với Đại Thiềm Vương sự tình hứng thú chỉ là bình thường. Lần này là hưng phấn. Đại Thiềm Vương có chút thở dài. Ai, ta Thiềm Thượng tự nhận cũng là người si tình. Như thật có thê tử. Há có thể đối Linh Lý phu nhân cùng Mịch Ly tiên tử dùng tình. Ta vốn là phương Bắc Kim Thiềm Cung chủ. Được thiên giới tán thành. Cho dù hiện tại cũng có mấy phần tình mọn. Năm ấy Tinh La Pháp hội cũng có thể tiếp đến một phần lời mời. Đại Thiềm Vương nói ra chính mình. Quá khứ, hắn mặc dù ở Hòa Nhạc Sơn, nhưng nguyên bản cũng không phải phương Đông chi yêu. Phương Bắc đất rộng hơn xa phương Đông. Đại Thiềm Vương lúc trước cũng tính là phương Bắc yêu giới có thể xưng được danh hào nhân vật. Có thể nói rất có thành tựu. Kim Thiềm Cung tựa hồ cũng có chút môn đạo, chỉ bất quá sau đó vốn nên cùng huynh đệ cùng nhau độ kiếp. Lại không nghĩ kiếp số không phải tới từ trên trời, càng không phải là thiên lôi địa hòa, mà là bất cẩn liên quan đến năm ấy một trận biến cố lớn. Bầy yêu loạn thiên địa động, huy đệ bỏ mình, đại thiềm vương chính mình cũng không tính độ kiếp thành công. Kim Thiềm Cung cũng như vậy sa sút, mà cái kia nữ nhi, liền là huynh đệ cốt nhục, từ nhỏ cũng coi thiềm thượng gọi cha, hắn cũng đối nàng coi như mình sinh ra. Năm ấy đại biến qua đi, ta tản đi Kim Thiềm Cung, càng trốn xa mà đi, đối đứa bé kia cũng làm thỏa đáng an bài. Ngày trước ta lòng sinh cảm ứng, biết nàng kiếp số sắp tới, chỉ sợ là khó mà vượt qua, liền nghĩ muốn cầu một viên tiên đan, khiến nàng gặp dữ hóa lành. Tiên đan hiệu quả đại thiềm vương là tự mình lĩnh hội qua, cho nên biết nếu là có chân chính tiên đan tại, nhiều ra sinh cơ là tất nhiên, áp chế kiếp số cũng không khó, thậm chí chưa hẳn không thể dựa thế độ kiếp mà qua. Mấu chốt nhìn kiếp gì? Hết chương.